Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12: Thu hoạch được thần thông mảnh vỡ. Chương 11: Thu hoạch được thần thông mảnh vỡ. Lần nữa đi vào Bạch Nguyệt Hồ. Dẫn đường vẫn là Chu sư tỷ. Nửa ngày thời gian, Giang Hạo đều tại dự định thời gian đổ vào nham tương. Vốn cho rằng dội lên đi gặp phát sinh cái gì, không nghĩ tới cùng tưới nước, không vào trong đất làm dịu băng xương. Như thế xem ra nơi này thổ cũng không đơn giản. Về sau mấy ngày, Giang Hạo đều đang lặp lại đồng dạng sự tình. Ban đêm chế phù, buổi sáng đi linh dược viên hỗ trợ, thuận tiện đi thị trường bán phù lục. Giữa trưa bắt đầu chiếu khán Tịnh Dương Hoa. Như thế lặp lại, đáng nhắc tới chính là, bắt đầu chiếu khán Tịnh Dương Hoa về sau, mỗi ngày hắn đều có thể đạt được màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một mà tại linh dược viên. Phần lớn là màu trắng cùng lục sắc bọt khí. Khí lực cộng một tinh thần cộng một cố khí đan cộng một thu hoạch bên trên so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Nhất là tu vi cùng huyết khí, mỗi ngày đều đang gia tăng. Muốn là một mực chiếu khán Tịnh Dương Hoa, không cần 3 tháng, liền có thể bắt đầu tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Chỉ là cần nghĩ biện pháp ẩn giấu tu vi. Trong lúc đó vì không đi công tác sai, hắn đều sẽ giám định một chút Tịnh Dương Hoa. Bình thường đều là giống nhau đáp án. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, minh dương đan chủ dược, sắp thành thục, trạng thái tốt đẹp, thỉnh thoảng sẽ có không đồng dạng đáp án. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, minh dương đan chủ dược, sắp thành thục, trạng thái không tốt, quá băng lãnh, cần nhiều tưới rót nham tương. Nhiều hơn bao nhiêu Giang Hạo tự nhiên không biết, cho nên gặp được cái này hắn cũng chỉ có thể nhiều hơn một chút xíu. Hy vọng hữu dụng, sau đó hắn liền hối hận, bởi vì xảy ra vấn đề, đó chính là hắn sai. May mà một mực chưa từng xuất hiện vấn đề. Mà chế phù cũng không thuận lợi. Cơ sở phù lục vô dụng. Hắn liền bắt đầu chế tác tốt một chút phù lục. Tỉ như ngưng thần phù. Có thể để trúc cơ tu sĩ lúc tu luyện trạng thái càng tốt hơn. Hiệu quả bình thường. Cho nên giá trị 5 khối linh thạch. Tiếc nuối là, 2 ngày mới thành công chế tạo ra một cái. Bản đều không đủ. Lại trừ ngưng thần phù còn có liệt hỏa phù. Uy lực so ra kém trúc cơ nhưng cũng xem là tốt. Một chương 3 khối linh thạch, thật đáng tiếc, nó mặc dù tiện nghi, nhưng là độ khó giống như ngưng thần phù. Loại thứ 3 là thần kiếm phù, nghe lợi hại, kỳ thật chính là để ngự kiếm tốc độ càng nhanh, cũng là 5 khối linh thạch một chương. Độ khó thiên đại một điểm, 6 ngày thời gian, chế phù cũng chỉ có thể không lời không lỗ, may mà còn có không ít thời gian, đến tiếp sau chỉ cần có thể gia tăng xác suất thành công. Kiếm bộn không lỗ, chính là không có thời gian tu luyện, nhưng hắn có thể mỗi ngày nhặt tu vi, ít tu luyện một đoạn thời gian ảnh hưởng không lớn, đối những người khác tới nói, ảnh hưởng liền không nhỏ, cho nên chỉ có được không tệ thiên phú người, mới có thể luyện đan cùng chế phù, thiên phú không tốt, cơ bản cũng là lãng phí thời gian tu luyện, thân ở ma môn cũng không đủ tu vi, biết luyện đan cũng không an toàn. Giang sư đệ, mỗi ngày đều là cùng một thời gian đến nha. Chu Thiền đối Giang Hạo cười nói. Không dám thất lễ. Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mấy lần tới, vị này Chu sư tỷ coi như thân mật, còn có chút như quen thuộc. Hôm nay Thiên Nhứ trưởng lão tâm tình có chút không tốt. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Cũng đừng ra cái gì đường rẽ. Trên đường Chu Thiền hảo tâm nhắc nhở, Giang Hạo liền vội vàng gật đầu, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Câu này nhắc nhở đối Chu sư tỷ tới nói có cũng được mà không có cũng không. Sao, có thể đối hắn tới nói có chút trọng yếu. Biết trưởng lão tâm tình cũng tốt ứng đối một hai. Tại viện tử trước cáo chi một tiếng, Giang Hạo liền một thân một mình đi vào Tịnh Dương Hoa khu vực. Chỉ là khi đi tới, hắn hơi có vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng chỉ là tới nhặt màu lam bọt khí, nhưng là hôm nay không có màu lam bọt khí, ngược lại có cái tử sắc bọt khí an tĩnh tung bay ở Tịnh Dương Hoa bên cạnh. Lại là tử sắc, cảm giác có chút kỳ quái. Giang Hạo tại Linh Dược Viên hỗ trợ hồi lâu, chưa bao giờ thấy qua nửa đường có thể toát ra tử sắc bọt khí. Chỉ có ngay từ đầu cùng cuối cùng mới có thể toát ra tốt hơn bọt khí. Cuối cùng, suy nghĩ đến nơi này, Giang Hạo mở ra thần thông, tiến hành giám định, quả nhiên, Tịnh Dương Hoa, Thánh Dược chữa thương, Minh Dương Đan chủ dược, đã thành thục. Tịnh Dương Hoa cùng các linh dược khác khác biệt, không có năm nói chuyện, một khi thành thục liền muốn hái, không phải sẽ tàn lụi một lần nữa sinh trưởng. Chờ đợi lần sau thành thục, nghe nói cần thời gian hơi dài. Mặc dù không rõ vì cái gì sớm thành thục, nhưng Giang Hạo cũng không dám chậm trễ. Lấy tử sắc bọt khí về sau, cũng nhanh bước cầu kiến Thiên Nhứ trưởng lão. Lúc này bọt khí hòa tan vào thân thể, thần thông mảnh vỡ cộng một, nhìn thấy cái này, Giang Hạo vội vàng kiểm tra xuống bảng. Thần thông, 3/3, có thể đạt được. Rốt cục lại đem nghênh đón một cái thần thông, kềm chế tại chỗ lấy được xúc động. Hắn đi vào viện tử trước, nhẹ giọng mở miệng, vãn bối Giang Hạo, có chuyện quan trọng bẩm báo. Kẽo kẹt, đại môn mở ra, Thiên Nhứ trưởng lão hơi có vẻ không vui. Chuyện gì? Quả nhiên tâm tình không tốt. Giang Hạo thở dài, nếu không phải sự tình quá lớn, hắn cũng không muốn đến rủi ro. Sửa sang lại ngôn ngữ, mới cúi đầu nói, hôm nay vãn bối đến đây chiếu khán Tịnh Dương Hoa, phát hiện có chút không đúng, tựa như là thành thục dấu hiệu, cho nên, lời còn chưa nói hết, Thiên Nhứ trưởng lão liền biến mất tại nguyên địa. Gặp đây, Giang Hạo cũng biết, Thiên Nhứ trưởng lão cũng không dám lãnh đạm, lập tức cất bước hướng Tịnh Dương Hoa phương hướng mà đi. Giây lát, Giang Hạo nhìn thấy Thiên Nhứ trưởng lão ngay tại hái Tịnh Dương Hoa. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ này cũng coi như kết thúc, hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tự nhiên so dự đoán lớn hơn nhiều. 20 linh thạch không tính là gì, chân chính thu hoạch là thần thông mảnh vỡ, người ngược lại là có chút năng lực. Thiên Nhứ trưởng lão thu hồi Tịnh Dương Hoa nhìn xem Giang Hạo tán dương, chỉ là suy đoán một hai, dựa vào vẫn là Thiên Nhứ trưởng lão. Giang Hạo su nịnh nói, năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút hoa này chủ nhân. Nhớ kỹ thông minh cơ linh một chút, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Thiên Nhứ trưởng lão nghiêm túc nói, là muốn gặp hộ giáo trưởng lão. Lần thứ nhất gặp bực này nhân vật, Giang Hạo cũng có chút bất an. Hết chương.